Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như anh nói trên báo, anh muốn em về nhà. Điều này là không thể được. Vậy thì chúng ta gặp nhau trên pháp đình đi. Anh nhất định phải phá cho anh nhà, không còn mặt mũi để nhìn nhau sao? Hai bên đều cảm thấy tổn thương thì mới vừa lòng ư? Cô không dám tưởng tượng đến tình huống đáng sợ đó. Anh không muốn vậy. Anh chỉ muốn em trở về nhà. Những việc khác anh đều nghe theo em. Anh đột nhiên lại mầm mồng thông tình mà nói. Đừng có dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cô. Ánh mắt đó sẽ làm cho cô mềm yếu. Cô kiên cường rời đi tầm mắt của anh. Tại sao anh phải khổ như vậy chứ? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái. Anh muốn chọn ai mà chẳng được. Nhưng mà anh chỉ cần một cô gái tên là Lê Vũ Phong thôi. Cô nghe xong thì cố ý mà châm biếm. Chính anh từng nói đã không muốn yêu thương. Bởi vì rất lãng phí thời gian cơ mà. Mà trong cuộc sống hôn nhân thì căn bản là không cần tình yêu. Bắt đầu từ khi nào anh lại thay đổi như vậy chứ? Chính là từ ngày em rời bỏ anh đi. Anh là có ý gì? Cô không dám nghĩ xa hơn. Anh từ sau bàn bước đến, từng bước đến gần cô. Từ ngày em rời bỏ anh đều luyện tập câu nói này. Câu gì? Cô biết rằng không nên hỏi nhưng cô đã lỡ hỏi rồi. Anh đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Khó khăn lắm mới nói được, nhưng bây giờ lại cảm thấy căng thẳng. Anh vò tóc mình rồi hung hăng vài tiếng, do dự không biết mở miệng như thế nào. Nếu không nói được thì thôi khỏi đi, em cũng không muốn nghe. Cô hoảng loạn quay người bước đi, sợ rằng chính mình sẽ để lộ tình cảm. Em hãy nghe anh nói đây. Anh nắm vai cô xoay lại, bốn mắt nhìn nhau không biết qua bao lâu, sau đó anh cũng mở miệng rất là nhẹ nhàng. Anh yêu em. Nước mắt long lanh trực trào, nghe thấy anh nói ba chữ như vậy. Màn kịch quái ác này có bị là quá đáng rồi không? Anh thấy cô lặng lặng không nói, nước mắt như là muốn rơi xuống, làm cho tim anh nhói đau. Anh đem cô ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Sao vậy? Chẳng lẽ là em sắp khóc sao? Em không có. Lúc này đây cô mới phát hiện rằng mình đang bị anh ôm, thì liền lập tức đẩy đôi vai anh ra. Anh làm cái gì vậy mà bỏ em ra đi? Anh không bỏ. Anh tăng lực lên đôi vai, làm cho cô dán chặt vào thân thể mình, cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của anh. Đỉnh như vậy chứ? Đây là nơi nào? Anh đừng có phá hư nữa. Cô sợ sẽ có người vào nên dãy dụa lại càng mạnh hơn. Đây là nơi nào cũng vậy thôi, bởi vì anh nhất quyết sẽ không buông đâu. Nghe thấy lời cự tuyệt của cô, làm cho thái độ của anh đột nhiên cứng rắn hơn. Ngay lúc này, Vũ Phong cảm thấy anh không dùng lực nữa. Anh đã ẵm cô lên đá cánh cửa phòng kế bên. Trong đó là nơi anh thường dùng đọc sách và làm phòng ngủ. So với 3 năm trước cũng không hề thay đổi, chỉ là có thêm một lọ hoa bách hợp thơm ngát. Mau bỏ em xuống đi. Cô không muốn nhìn thấy căn phòng này. Điều này sẽ khơi lại những ký ức mà cô không muốn nghĩ đến. Được, anh sẽ làm theo ý em. Anh quăng cô lên giường. Vũ Phong một trận chóng mặt mới định ngồi dậy thì lại phát hiện anh đã khóa cửa phòng. Từng bước tiến đến cạnh giường, ánh mắt càng lúc lại càng trở nên thâm trầm. Cô trợn to mắt cảnh cáo. Anh không được qua đây. Em sợ gì chứ? Miệng anh hàm ý cười làm cho cô phát lạnh. Cô cố gắng lùi về phía sau, vừa định nhảy xuống giường bỏ đi, nhưng lại bị anh dùng lực trói chặt. Cả vai và eo đều bị anh nắm đến đau nhức. Đau quá. Mày bỏ em ra đi. Nếu sợ đau thì đừng hành động lung tung nữa. Anh cố định cô dưới thân mình, rồi lấy thân thể to lớn mà giam giữ tự do của cô. Anh muốn làm cái gì? Làm gì ư? Anh cất tiếng cười gian tà. 3 năm nay, nghĩa vụ em chưa làm quá nhiều. Anh đang nghĩ nên làm thế nào để tính món nợ này với em đây? Nghĩa vụ ư? Cô nhất thời nghe không hiểu ý của anh. Không sai. Anh nắm chặt cánh tay cô. Tay còn lại giật tung hàng nút ở trước ngực cô. Hàng ngày em phải ngủ với anh, nhưng em lại để cho anh chăn đơn gối chiếc. Bây giờ anh nhất định phải đòi lại cho đủ. Anh nằm mơ đi, em mặc kệ anh. Cô vặn vẹo thân mình, thế nhưng đáng tiếc rằng càng làm cho anh hưng phấn hơn mà thôi. Anh đã xé nát trang phục trên người của cô, lộ ra da thịt trắng trẻo của cô. Anh đem mặt mình dán vào trước ngực cô, mà hít thật sâu mùi hương của cô. Anh đừng làm như vậy mà. Nhột lắm. Làm sao anh lại vùi mặt vào ngực cô chứ? Anh biết rõ đây là nơi nhạy cảm nhất của cô cơ mà. làm cho cô một hồi vừa tê vừa dại, không biết phải làm thế nào. Em biết anh sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net